Nếu Cửu Thiên Tuế không còn chuyện gì nữa thì thỉnh ngươi trở về phòng. Chỉ Lệ Dập thẳng thắn hạ lệnh chụp khách, Quân Cơ Lạc thoải mái đặt chén rượu lên mặt bàn, bộ dạng lưu manh cười nói. Phụ quốc công, tuy rằng ngài hạ lệnh chụp khách với bản đốc nhưng bản đốc đành mặt dày ngồi đây uống rượu với ngài. Phụ quốc công nếu nhịn không được thì ra tay đánh bản đốc đi. Tới đi, mau đánh bản đốc đi. Biết ông sẽ không ra tay đánh mình, hắn cố ý nói như vậy. Người này đúng là da mặt dày vô lại, đôi mắt Chỉ Lệ Dập càng thêm lạnh lùng, nhưng ngoài mặt lại bật cười thành tiếng. Cửu Thiên Tuế, ngươi đã không muốn rời khỏi phòng của mặt tướng. Vậy đêm nay mặt tướng liền nhường phòng này cho ngươi. Cửu Thiên Tuế, ngươi đi ngủ sớm chút đi. Chỉ Lệ Dập đứng dậy, vẻ mặt thâm trầm xoay người đi tới cửa phòng. Tiếng bầu rượu rơi trên mặt đất, Quân Cơ Lạc buồn rầu nói với Chỉ Lệ Dập. Phụ quốc công, thực không dám giấu giếm, đêm nay bản đốc đến gặp ngài là muốn giảng hòa. Bản dốc khi còn trẻ hết sức lông bông, cuồng vọng tự đại, trước kia làm ra không ít chuyện chọc giận Chỉ tướng quân, bản đốc muốn nói lời xin lỗi với ngài. Phụ quốc công, bản đốc muốn nói với ngài lời xin lỗi. Chỉ Lệ Dập nghe thấy Quân Cơ Lạc nói vậy thì dừng bước chân, quay đầu lại liền phát hiện Quân Cơ Lạc đã quỳ trên mặt đất dập đầu với ông. Ngươi làm cái gì vậy? Chỉ Lệ Dập vội vàng tiến lên, nâng Quân Cơ Lạc lên. Mà tướng không nhận nổi cái lạy của Cửu Thiên Tuế. Phụ quốc công, ngài là cậu của Tư Tứ, cũng là trưởng bối của ta. Khi ta thành thân cùng Tư Tứ vốn là ngài ngồi trên cao đường. Cái dập đầu này là ngài nên nhận, Quân Cơ Lạc trả lời. Khi hắn nói lời này, khuôn mặt tuấn mỹ chân thành tha thiết. Tuy rằng trong lòng Chỉ Lệ Dập bất mãn nhưng vẫn vội vàng đỡ hắn đứng lên khỏi mặt đất. Quân Cơ Lạc lại, góc chuyện audio.com, bưng bình rượu rót cho Chỉ Lệ Dập một chén rượu rồi nói. Phụ quốc công, chén rượu này bản đốc kính ngài, hy vọng ngài đại nhân đại lượng sau này nhận vãn bối chúng ta. Chỉ Lệ Dập nhìn chén rượu trong tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Quân Cơ Lạc, mí mắt hơi động, mở miệng nói. Nếu ta không nhận chén rượu của Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế định thế nào? Quân Cơ Nhạc liếm cánh môi hồng nhuận, vậy chỉ sợ đêm nay quốc công không thể ngủ rồi. Bản đốc có rất nhiều thời gian hầu phụ quốc công. Đuôi lông mày của Chỉ Lệ Dập xách lên lãnh liệt sắc bén, lộ ra sáng lạn tươi cười đầu tiên trong đêm nay. Cửu Thiên Tuế, sự khác thường tất có nguyên cớ, ta đành ăn ngay nói thật, tuy rằng trước kia ngươi hại người khác cuồng vọng tự đại khiến Chỉ Mỗ thực sự chán ghét. Nhưng hiện giờ nhìn thấy bộ dạng lấy lòng mặt tướng của ngươi, ý đồ muốn mặt tướng uống xong chén rượu của Quân Cơ Lạc thì càng khiến mặt tướng chán ghét hơn. Chén rượu này mặt tướng sẽ không uống. Chúng ta đều là người trong chốn quan trường hỗn loạn, ngươi nên thu hồi cái bộ dáng hèn mọn đó đi. Quân Cơ Lạc đón lấy ánh đèn chiếu đến phía Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập thấy hắn nhếch khóe miệng dưới ánh sáng như tỏa ra vầng sáng tự nhiên. Phụ quốc công, thật đúng là không cho bản đốc chút mặt mũi nào. Được rồi, ngài đã không uống chén rượu này vậy bản đốc đành tự mình uống vậy. Bưng chén rượu lên, hắn đem chén rượu đặt trên môi uống, sau đó liền ném chén rượu xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt ông liền nhìn thấy Cửu Thiên Tuế tự đại cuồng vọng ngày thường. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, một trầm liễm, một cuồng ngạo, rốt cục ngươi bao nhiêu phần nắm chắc đối phó được Dạ Kiêu Cửu. Bầu không khí đang bình thường bị đánh vỡ, hai cường thế nam nhân làm sao có thể bình thản nói chuyện với nhau. Mùi thuốc súng lan tràn trong không khí, Quân Cơ Lạc nói dõng dạc. Mười phần, Quân Cơ Lạc, không phải ngươi quá đề cao chính mình hay sao? Đêm nay ngươi chặn cửa phòng của ta, lại không dám nói với ta trong rượu của ngươi hạ độc. Chỉ sợ ngươi tính chính là chờ ta uống xong rượu tới buổi sáng ngày mai thì sẽ không còn ở trấn Thanh Hà nữa, Quân Cơ Lạc, rốt cục ngươi đang tính toán cái gì? Thế nên mới lo lắng ta ở lại sẽ phá hỏng kế hoạch của ngươi. Giọng Chỉ Lệ Dập sắc bén lợi hại, khí thế bức người. Đúng vậy, Chỉ tướng quân, ngài nói nửa điểm đều không sai. Bản đốc thực sự có hạ độc trong rượu, cũng thực sự muốn đưa ngài ra khỏi trấn Thanh Hà, Quân Cơ Lạc thẳng thắn nói, trên khuôn mặt tuấn mỹ không hề có chút áy náy. Nguyên nhân, Quân Cơ Lạc đột nhiên giảo hoạt nở nụ cười, Chỉ tướng quân, ngài già rồi, ngài tiếp tục ở lại trấn Thanh Hà sẽ chỉ làm vướng bận ta. Còn nữa, ngài là cậu của Tư Tứ, ta phải suy nghĩ cho Tư Tứ, để ngài về dưỡng già là chuyện không hề sai. Hai chữ dưỡng già chọc giận Chỉ Lệ Dập, môi Chỉ Lệ Dập mím thành một đường thẳng tắp, sắc mặt biến thành đen xì, rồi lại chuyển qua đỏ. Thấy mình chọc giận Chỉ Lệ Dập thành bộ dạng này, Quân Cơ Lạc vuốt cằm bóng loáng, khóe miệng cười càng thêm tà ác. Chỉ tướng quân, bản đốc không chỉ hạ độc trong rượu mà còn có. Mục Vô Tôn trưởng tiên phát chế nhân hạ độc thủ với ngài. Hắn còn chưa nói dứt lời đã đánh một quyền trúng ngực Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập toàn thân gồng cứng cùng đối đầu với Quân Cơ Lạc. Nhưng lúc này trong khách điếm toàn bộ là người của Góc truyện audio.com, Quân Cơ Lạc, mà Chỉ Lệ Dập đang bị nội thương, dưới tình huống như vậy Quân Cơ Lạc không khó khăn đánh thắng Chỉ Lệ Dập, hơn nữa còn điểm trúng huyệt ngủ của ông. Trước mắt Chỉ Lệ Dập đột nhiên tối sầm, toàn thân vô lực. Trước khi lâm vào hôn mê, ông nhìn thấy Quân Cơ Lạc nở nụ cười cực kỳ đáng đánh đòn. Thân thể càng ngày càng vô lực, Chỉ Lệ Dập ngã xuống đất trước khi bị bóng tối nuốt chửng, ông tựa hồ nghe thấy Quân Cơ Lạc thấp giọng nói bên tai. Chỉ tướng quân, xin lỗi ngài, nếu ngài còn ở lại, kế hoạch của ta thực sự không thực hiện được. Hy vọng ngài sẽ chăm sóc Tư Tư thật tốt, phiền ngài nói với nàng, ta nhất định sẽ thực hiện ước định với nàng. Nhất định sẽ sống sót trở về. Chỉ Lệ Dập mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ lên ông. Ông lâm vào hôn mê. Buổi chiều ngày hôm sau, Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu được người đánh xe ngựa đánh thức. Chỉ Lệ Dập mở to đôi mắt sừng sốt mất một giây, cảnh giác ngồi dậy trên xe ngựa, vẻ mặt đề phòng quan sát bốn phía. Chỉ Hằng Liễu vừa mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đầu mình váng vất, trong trí nhớ tối hôm qua hắn ăn điểm tâm Quân Cơ Lạc mang tới thì liền mất đi ý thức. Hắn xốc màn xe lên, hỏi người đánh xe, Sa Phu chỉ vào đám người đi trên đường cười nói. Chỉ tướng quân, Chỉ công tử, tối qua sau khi hai người ngủ, Cửu Thiên Tuế lệnh cho nô tài đưa hai người đến Hoàng Thành. Hiện tại chúng ta đã ở trong Hoàng Thành rồi, rất nhanh sẽ đến phủ Cửu Thiên Tuế. Cha, Chỉ Hằng Liễu nghe xong lời Sa Phu thì lập tức quay đầu nhìn Chỉ Lệ Dập. Sắc mặt Chỉ Lệ Dập âm trầm như bị mây đen vây kín, đôi môi ông mím chặt trong lòng thầm oán, không ngờ hắn vẫn bị con hồ ly Quân Cơ Lạc đùa giỡn. Xem ra đối phó với Quân Cơ Lạc hồ ly không thể sinh ra nửa điểm trắc ẩn. Chỉ Hằng Liễu nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi. Cha nói xem tại sao Quân Cơ Lạc lại muốn chúng ta rời đi. Mặt Chỉ Lệ Dập lạnh lùng không có một chút tươi cười, xuyên qua cửa xe nhìn phong cảnh phía xa xa. Xe ngựa của bọn họ đã tới Hoàng Thành. Ngã tư Hoàng Thành vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trên ngã tư đường âm thanh mua bán huyên náo truyền vào trong xe. Trong lòng Chỉ Lệ Dập dâng lên ngàn vạn cảm khái, nặng nề nói. Quên đi, chúng ta đã trở lại Hoàng Thành. Chuyện nơi trấn Thanh Hà liền để cái kẻ cuồng vọng tự đại Quân Cơ Lạc kia xử lý. Trên mặt Chỉ Hằng Liễu như có mây đen bao phủ, hắn nhìn Chỉ Lệ Dập, hắn cảm thấy phụ thân hắn rõ ràng biết điều gì đó. Hai vị Chỉ tướng quân, đã đến phủ Cửu Thiên Tuế. Sa Phu ghìm cương ngựa quay đầu nói với Chỉ Lệ Dập và Chỉ Hằng Liễu ở trong xe ngựa. Chỉ Hằng Liễu xốc màn xe lên, quả nhiên thấy xe ngựa bọn họ đã dừng ở bên ngoài phủ Cửu Thiên Tuế. Chỉ Lệ Dập lắc lắc đầu, nói với Chỉ Hằng Liễu. Nếu Tư Tư hỏi con chuyện ở trấn Thanh Hà, cái gì con cũng không được nói. Quân Cơ Lạc nên chịu chút vấp ngã. Cách chương.